Chương 30, Hắc Hùng tinh bá khí đăng tràng. Ngay tại Tạ Vân Phi khó chịu thời điểm, dưới phòng ốc phương, đột nhiên bước lên ra trận trận ánh lửa, đại cổ quay cuồng, xông thẳng lên trời. Sư phụ, bọn hắn khai hỏa. Ngao Ngọc nhắc nhở No Y ngươi coi là ăn lẩu A còn khai hỏa ta mẹ nó còn cầm súng máy quét ngươi đây. Tạ Vân Phi tức giận quát, ngươi đi ra ngoài cho ta. Làm gì Ngao Ngọc hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, phía dưới đều là lửa, ta sẽ bị thiêu chết. Đốt than bùn A ngươi nha thuần túy chính là bị hại chứng vọng tưởng, đi xuống cho ta. Tạ Vân Phi đứng người lên, một cước liền đem Ngao Ngọc đạp xuống dưới. Sau đó liền nghe đến Ngao Ngọc tận lực ngụy tạo thét lên, mẹ nó nha đầu thuần túy chính là bóng dáng cấp nữ diễn viên A, rõ ràng chỉ có cao 10 mét mà thôi. Phải biết ngươi nguyên hình liền có mấy chục mét ta muốn hay không làm như vậy làm Tạ Vân Phi đột nhiên đang nghĩ, bản thân tăng mang như thế cái tổ tông, có phải hay không muốn cho chính mình tráng niên mất sớm dự định coi như may mắn không chết, bản thân tăng nhất định sẽ bởi vì lòng nữ, sống ít đi bên dưới mấy chục năm. Cho vi sư bảo vệ tốt phòng ở, ban đêm kể cho ngươi cố sự ở Tạ Vân Phi vừa đấm vừa xoa, quả nhiên chu lên không ngừng lòng nữ trong nháy mắt biến ra bản thể. Lòng nữ rất thông minh. Chiếm cứ tại nóc nhà, dùng mấy phần ẩn tàng thuật, phía dưới hỏa diễm, rời khỏi phòng phòng xa 2 mét liền không được đi tới, hơn nữa còn nhao nhao lui lại. Sư phụ, đêm nay ta muốn nghe anh em hổ lô cố sự. Long nữ không quên nhắc nhở Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi té nằm trên giường, có tùy tùng chính là tốt, sự tình gì đều để các đồ đệ làm, bản thân tăng liền thoải mái nhiều. Long nữ bất mãn la lên, sư phụ, nghe thấy được sao ban đêm ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Biết, vi sư cũng không phải kẻ điếc, cờ ơn ở ngươi nói hai lần sao Tạ Vân Phi hít mắt, kém chút liền ngủ mất, mỗi ngày ban đêm cho hai cái đồ nhi kể chuyện xưa, rất dễ dàng giấc ngủ không đủ, nhất là ra nở dê đều là nhi đồng loại thú vị cố sự, ra nở dê càng về sau, chính mình cũng muốn đem chính mình dấu ngủ lấy, thật không hiểu rõ con khỉ bọn hắn vì sao lớn như vậy hứng thú. Đừng nhìn Ngao Ngọc ngày bình thường nhu thuận nghe lời, đây chính là bởi vì có kể chuyện xưa làm thù lao. Tại Ngao Ngọc tiên pháp giới, đại hỏa mặc dù thiêu đến cực kỳ lợi hại, nhưng mà ngọn lửa này không chỉ có đốt không đến phòng, hơn nữa còn hướng phía sau lan tràn. Ngao Ngọc toàn thân phóng xuất ra từng tia hàn băng khí tức, trêu đến cuồng phong gào thét, cái gọi là gió theo rồng, phía dưới châm lửa các hòa thượng, nhìn thấy từng đạo hỏa diễm, từ từ tạo thành hỏa long quyển, càng biến càng lớn, sau đó cuốn ngược trở về, hướng phía các tăng nhân đốt đi. Lập tức các hòa thượng tiếng kêu rên liên hồi. Hỏa diễm hết lần này tới lần khác cùng mọc thêm con mắt, hóa thành một cỗ hỏa diễm tiểu xà, chuyên môn đuổi theo hỏa thượng chán nướng đi. Ngao Ngọc cuộn tại mái nhà, cao hứng cười ha ha. Sau đó cả tòa nhà lầu hỏa diễm, toàn bộ bị tiểu bạch long thôi động, triệt để dẫn đốt chung quanh kiến trúc. Tạ Vân Phi đứng dậy đi đến bệ cửa sổ trước, để ngộ không ở trên trời bảo vệ, gấm lan cả xa đoán chừng vấn đề không lớn. Chúc mừng ngươi! 9527 cà sa tất cả mọi người lao viện Chu Kim Chỉ trưởng lao đã tử vong, 800 kiện cà sa ngươi đã thu lấy, nên nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin lập tức tiến hành cà sa hối đoái hoạt động, 30 giây về sau, đem tự động đóng hối đoái ban thưởng. Khi Tạ Vân Phi còn đang suy nghĩ miên man bên trong đại não quen thuộc hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Lao viện Chu chết rồi Tạ Vân Phi chấn kinh rồi theo lý thuyết. Lão già này cũng muốn đến chính mình chất vấn hắn thời điểm, mới có thể tự tìm đường chết ta, làm sao trời đều không có sáng, liền cúp chẳng lẽ con khỉ đem hắn gõ chết rồi hẳn là sẽ không, con khỉ mặc dù xúc động, nhưng là sẽ không làm loạn. Xin hỏi cờ N hối đoái cả xa sao hệ thống nhắc nhở nói, đếm ngược bắt đầu, 30, 29, 28 Tạ Vân Phi lúc này mới hưng phấn lên, qua nờ mẹ nó, dù sao lão hòa thượng sớm muộn muốn bái một chút. Chết sớm sớm thắc sinh, bản thần tăng đồ vật, ai dám lấy đi toàn bộ hối đoái, càng nhiều càng tốt Tạ Vân Phi giống như là cái dân cờ bạc, đỏ hồng mắt đối với hệ thống nói ra. Tiếp nhận hối đoái thỉnh cầu, tổng cộng 870 kiện cà sa, y theo đẳng cấp khác biệt, tiến vào điểm cống hiến hối đoái bên trong, xin đợi hệ thống thanh âm bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Tạ Vân Phi hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã triệt để quen thuộc. Ngay tại tiếp nhận hệ thống hối đoái sát na, Tử kim bắt vu bên trong cà sa toàn bộ bay ra, mà tại Tạ Vân Phi trước mắt, đột nhiên rộng mở một cái hư không chi động, cứ như vậy 870 kiện cà sa, toàn bộ bay vào trong đó. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm đen như mực hư không, đột nhiên nghĩ đến con khỉ nâng lên hư không cao y chu nở dê loa y kia biểu lộ. Khi đó, hắn còn không có làm sao để ý, bây giờ trở về nhớ lại đến, biểu tình kia giống như gọi là sợ hãi, phát ra từ tại linh hồn run rẩy. Tạ Vân Phi nhíu mày, giống như sự tình trở nên không đồng dạng đâu. 9527, chúc mừng ngươi, hệ thống đã hối đoái tốt cả xa, xin mời kiểm tra và nhận 10.000 điểm cống hiến giá trị ban thưởng, xét thấy ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngoài định mức điểm cống hiến. 10.000 điểm bản thân tăng phát trong nháy mắt từ 200 điểm, báo tô đến 10.300 điểm, nhân sinh chuyển biến nhanh như vậy, giống như là điểu tử trong nháy mắt biến thành cao phú soái, loại chuyển biến này, để Tạ Vân Phi sống lưng đều đứng thẳng lên không ít. Bản thân tăng rốt cục có tiền, về sau đi khắp đại giang Nam Bắc, hoàn toàn không sợ, ha ha ha, về sau loại chuyện này có thể làm được, càng nhiều càng tốt ra. Đang lúc Tạ Vân Phi đứng ở cửa sổ ngửa mặt lên trời cười to, một cái thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập tiến đến. Tạ Vân Phi giật nảy mình, cơ hồ là bản năng nhảy ra, tốc độ kia nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi. Xem ra cái kia âm dương vô cực ngoa thật lợi hại, nếu không Tạ Vân Phi tuyệt đối sẽ bị bóng đen này đập chết. Trong hầm ra hỏa bò lên đi ra, toàn thân cháy đen, Tạ Vân Phi xem xét tấm kia mèo hoa rô nở dê như khuôn mặt, kinh ngạc nói, không không, ngươi đây là thế nào? Châu Phi nghỉ phép trở về a? Con khỉ hứ một ngụm, nổi giận vô cùng nói ra, con lư ai cho cờ, gặp được một đòn ác nàng vừa nói xong, lại là quát to một tiếng, con lư ai cho cờ, cẩn thận ngoài cửa sổ lại bay vào một thân ảnh, rơi trên mặt đất, chấn động đến mặt đất rung động. Tạ Vân Phi tập trung nhìn vào, khá lắm người đến này, toàn thân hất lên. Một kiện gấu đen to lớn da lông, thân cao 1m7 tả hữu, tay cầm một thanh to lớn dịu to bản, một đôi mắt to trong phòng xuyên tới xuyên lui. Đây là cái nào? Tạ Vân Phi trừng trong mắt, bản thân tăng thích nhất màu lúa mì cô nàng, đáng tiếc cô nàng này thái bình một chút.